Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căng. Qua phần diễn đọc của Lát, tập này được mang tên là Thạch Châu. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm được Tứ Thúc dẫn đến Hằng Nhạc Phái để gia nhập vào, nhưng mà rốt cuộc thì hắn không có tiên duyên nên không có thể gia nhập vào được. Vì vậy mà hắn bị trả về trong tộc. Không ngờ trong khi bị trả về như vậy thì các tộc ở trong vương tộc của vương gia của Vương Lâm đó dè biểu các kiểu Vương Lâm. Do đó mà hắn lúc này rất là muốn, kêu bằng muốn tự tử luôn. Thì nhờ có Tứ Thúc giải vây mà bọn họ đã rời khỏi đó. Thì sẵn đây Lát xin nói sơ một chút ha. Thì thường thường ở đoạn đầu Lát sẽ tầm 1 phút 30 đến 2 phút Lát sẽ nói tóm tắt sơ lược về nội dung của tập trước. Thì đạo hữu nào mà không thích nghe, lười nghe, tốn thời gian thì mọi người có thể bỏ qua ở phía dưới bằng cách ở phía dưới cái thanh timeline. Thanh thời gian của video phía dưới nó có 2 phần. Một phần là giới thiệu, một phần là nội dung chính. Mọi người chỉ cần bấm vào phần nội dung chính đi xem tiếp thôi ha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngồi ở trong xe ngựa của Tứ Thúc, cả nhà bước trên con đường về nhà. Bên trong xe ngựa một hồi yên tĩnh, phụ thân Thiết Trụ trong lòng cảm thán. Nói không thất vọng đó là giả, nhưng mà Thiết Trụ dù sao cũng là con của ông ta mà. Ông ta thầm than một tiếng, mở miệng, nói. Thiết Trụ nào, cái này không tính là cái gì cả, không sao đâu. Thời gian lúc trước, cha ngươi bị đuổi ra khỏi gia môn so với ngươi còn chán nản hơn nữa kìa. Sao lại cũng không như vậy mà cứ kiên trì đi xuống hay sao chứ? Ngươi nghe lời cha nghe, về nhà đọc sách thiệt là tốt đi. Sang năm kỳ thi lớn, tranh thủ thi thành tích tốt. Nếu là không thích đọc sách nữa, thì cũng như Tứ Thúc ngươi đi ra ngoài giải sầu vậy. Mẹ Thiết Trụ yêu thương nhìn con mình, khuyên giải an ủi, nói. Thiết Trụ, con không được làm chuyện điên rồ đó. Mẹ chỉ có một mình con là con thôi. Còn nếu có chuyện không may xảy ra, mẹ sẽ không muốn sống nữa. Hoa Nhi nè, ngươi phải kiên cường nha. Vừa nói dứt câu, nước mắt của bà ta liền chảy ròng ròng. Vương Lâm nhìn cha mẹ gật đầu nói. Cha, nương, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không làm chuyện điên rồ đâu. Ta có tính toán rồi. Các ngươi không cần quan tâm đâu. Mẹ Thiết Trụ đem Thiết Trụ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói. Thiết Trụ à, hết thảy đều trôi qua rồi. Ta không nghĩ việc này nữa. Mẫu thân ôm ấp trong ngực, làm cho Vương Lâm vết thương tâm hồn dần dần có dấu hiệu khép lại. Vương Lâm mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, tâm lực tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi. Theo xe ngựa thoải mái lên xuống, hắn dần dần ngủ đi. Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy chính mình trở thành tiên nhân, mang theo cha mẹ ở trên bầu trời bay tới bay lui. Đêm khuya, Thiết Trụ thức dậy. Hắn nhìn cái phòng nhỏ bốn phía quen thuộc, than nhẹ một tiếng. Ánh mắt chớp động, tính toán trong lòng càng thêm kiên định. Ra khỏi phòng nhỏ, hắn hướng về gian phòng cha mẹ liếc mắt nhìn thật sâu, cầm lấy giấy bút lưu lại một phong thư, lấy đủ lương khô ly khai gia môn. Con đường cầu tiên, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Hằng Nhạc Phái, ta nhất định phải lại đi nếm thử một lần nữa. Cho dù vẫn cứ không thu ta, cũng nhất định phải tìm hiểu xem vị trí những tiên nhân môn phái khác ở đâu. Vương Lâm ánh mắt kiên định, vác cái bọc trên lưng ly khai sơn thôn, hướng bên ngoài mà đi đến. Lúc này ánh trăng mở đường, tinh ngân chỉ hướng, đem bốn lưng Vương Lâm kéo ra rất dài, rất dài. 3 ngày sau, Vương Lâm đi ở trên sơn đạo hẻo lánh. Hắn ngày đó được thanh niên họ Trương kẹp ở bên hông, khoảnh khắc mở to mắt, mơ hồ nhìn được phương hướng đại khái. Vẫn hướng đông, Vương Lâm không để ý cỏ dại cắt rách hai chân mà kiên trì không ngừng đi tới. 1 tuần sau, hắn đã hoàn toàn đi vào bên trong thâm sơn. May mà nơi đây giả thú ăn thịt người không nhiều lắm. Vương Lâm dọc theo đường đi thật cẩn thận. Rốt cuộc tại sáng sớm ngày hôm nay, đứng ở một tòa núi trọc rất xa, thấy được cái đỉnh núi bị mây mù lượn lờ quen thuộc kia. Lúc này hắn đã kiệt sức, ngồi ở đỉnh núi lấy ra lương khô, cắn vài miếng, nhìn sơn môn Hằng Nhạc phái, ánh mắt hắn kiên định. Đúng lúc này, một tiếng thở dốc của dã thú từ phía sau truyền đến. Vương Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Một con hổ trắng cực lớn, trừng mắt, hai con mắt màu đỏ, mắt lộ ra dày đặc hàn ý, khóe miệng lại chảy xuống nước dãi, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch. Nó gầm lớn một tiếng, hổ trắng vồ tới. Vương Lâm thì cười chua xót, không chút do dự từ một bên vách núi mà nhảy xuống, rơi xuống gió mạnh thổi vào trong mặt. Vương Lâm trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại ánh mắt cha mẹ cùng với lời nói châm biếm của thân thích. Cha, mẹ, thiên trụ bất hiếu, xin vĩnh biệt. Nhánh cây mục lan tràn ở trên vách núi, xen kẽ lung tung. Thân thể Vương Lâm lấy tốc độ cực nhanh mà rơi xuống. Nhánh cây từ trên xuống dưới lần lượt đứt gãy. Trong nháy mắt, hắn đã rơi đến giữa vách núi. Bỗng nhiên một cổ lực hút khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vương Lâm thân bất vô kỹ bị cái lực hút này lôi đi, túm vào một chỗ bên trong huyệt động ở khe hở vách núi, gắt gao dán lại trên vách tường bên trong huyệt động. Vương Lâm lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị nguồn gió điên cuồng phía sau hút vào. Rất lâu sau đó, lực hút này mới dần dần biến mất, thân thể của hắn từ trên vách tường ngã xuống. Kéo dài nửa ngày, hắn mới dãy dụa bò lên, toàn thân quần áo bị nhánh cây vét thành mảnh vải. Trên thân thể, vết thương càng dày đặc, nhất là cánh tay phải, đau nhức không ngừng, sưng lên thật to. Đau đớn bức rứt như thủy triều từng trận vọt tới. Hột mồ hôi to như cái hạt đậu ào ào chảy xuống. Hắn sờ một cái, không rõ xương cốt có hay không rạn nứt rồi. Nhưng mà hiển nhiên vết thương này là vừa mới va đập vào vách tường mà tạo thành. Hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng đứng lên, quan sát bốn phía. Phát hiện ra nơi này là một thiên nhiên huyệt động không lớn. Ánh mặt trời theo cửa huyệt động chiếu vào, khắp nơi đều có hài cốt chim thú. Ở trên vách tường phía sau hắn có một hắc động lớn bằng nắm tay. Bên trong tối như mực, nhìn không thấy sâu bao nhiêu. Hắn làm một cái phân tích đơn giản, mơ hồ nhận được một đáp án. Ban nãy lực hút kia đột ngột xuất hiện, hiển nhiên chính là từ bên trong cái lỗ nhỏ này truyền ra. Hài cốt của các loại chim trên mặt đất hẳn là cũng giống như hắn bị hút vào trong đây rồi ngã chết. Lực hút này hẳn là không biết khi nào thì xuất hiện. Đúng lúc khoảnh khắc hắn té xuống thì đột nhiên xuất hiện, lúc này mới cứu hắn một mạng. Vương Lâm cố nén cánh tay phải đau đớn, đang muốn hướng ngoài động mà đi đến, đột nhiên hài cốt trên mặt đất không có gió mà tự động về phía sau mà vọt đi. Vương Lâm không nói một lời nào, vội vàng lăn đến một bên gốc. Tại đây trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng lực hút khổng lồ từ bên trong lỗ nhỏ trên vách tường xuất hiện. Hài cốt chim thú trên mặt đất rung động ào ào, không ngừng mà bị hút vào bên trong cái lỗ nhỏ. Cổ xương cốt diện tích rất là lớn, giống như là bị dính vào sinh sôi trên vách tường, lấp kín cái lỗ nhỏ. Mặc dù như vậy, nhưng mà lực hút vẫn cứ dữ dội. Lúc này, một con phi điểu từ bên ngoài cửa huyệt động bị hút vào, lấy tốc độ cực nhanh, một tiếng bợp đánh vào trên vách tường, máu tươi văng khắp nơi. Ước chừng qua một canh giờ, lực hút biến mất. Vương Lâm kinh hãi nhìn thi thể phi điểu trên mặt đất, không hề nhúc nhích, mà là lẳng lặng ngồi ở đây tại chỗ, trong lòng tính toán thời gian. Sau nửa canh giờ, lực hút lại lần nữa xuất hiện. Như vậy cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm đã nắm rõ quy luật. Lực hút kỳ quái này duy trì thời gian một cái canh giờ, mỗi lần đình chỉ nửa canh giờ lại xuất hiện một lần nữa. Thừa dịp một lần lực hút biến mất, Vương Lâm vội vàng nhịn đâu đi tới cửa huyệt động. Nhìn xuống phía dưới, nhìn không khỏi cười khổ. Phía dưới là một mảnh cây cối, mơ hồ có thể thấy được mặt đất quái thạch cao chót vót. Vách núi cực kỳ dốc đứng. Hiện tại cánh tay của hắn đang bị thương, căn bản là không thể leo lên được. Khoảng cách vách núi đến đây ước chừng có hơn chục trượng sâu, nếu như mà nhảy xuống chắc chắn ngã chết. Hành trang trên người có cái bọc lương thực, cũng đặt ở đỉnh núi vẫn chưa cầm lấy. Hiện tại thức ăn là cái chuyện duy nhất phải giải quyết. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tính toán lực hút đã tới, vội vàng lui về huyệt động sát gốc tường mà ngồi xuống. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời dần tối. Vương Lâm cảm giác được rõ ràng thân thể đang từ từ suy yếu. Cánh tay đã hoàn toàn tê liệt không còn cảm giác. Càng nghĩ, hắn cười khổ lẩm bẩm. Bị kẹt ở chỗ này đúng là chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng mà nhảy xuống lại tuyệt đối không còn đường sống mà. Hắn nhìn góc tường cách đó không xa, thi thể phi điểu huyết nhục mơ hồ, do dự một chút. Cắn răng một cái đi tới nhặt lên, đặt ở bên miệng. Một cổ hương vị mùi hôi tanh đập vào trong mặt. Vương Lâm thằng nhẹ một tiếng, không nói lời nào, đặt ở miệng gặm ăn một miếng thịt tươi lớn. Hắn hình như không có nhai mà trực tiếp nuốt vào. Dạ dày co rút lại, quay cuồng dâng lên từng dòng nước ấm. Nuốt ngấu nghiến rất nhanh, liền đem phi điểu ăn sạch một nửa. Từng trận cảm giác buồn nôn không ngừng bốc lên. Vương Lâm vội vàng đứng lên, hít một ngụm lớn không khí, lúc này mới đè ép đi xuống. Thuận tay đem thi thể con chim ăn thừa để ở một bên. Vương Lâm dựa vào vách tường mà ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện. Một hồi nghĩ đến phụ mẫu, một hồi thì nghĩ đến tứ thúc, một hồi thì nghĩ đến vẻ mặt châm biếm của thân thích, một hồi thì nghĩ đến ánh mắt vô tình của hắc y trung niên nhân Hằng Nhạc Phái. Lúc Thuận sắc hoảng hốt, bỗng nhiên hắn trực tiếp nhào đến bên cạnh thi thể con chim đã bị ăn một nửa kia, mà nhìn chăm chăm. Mắt cũng không chớp một cái nào mà nhìn cho thật kỹ. Chỉ thấy ở trong nửa khúc thi thể con chim có một hạt châu màu đỏ to cỡ nắm tay trẻ con. Vương Lâm đem cái hạt châu này móc ra, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể phi điểu này như thế nào lại có một hạt châu? Trong lòng hắn nổ vang, tim đập mạnh. Nghĩ đến ở nơi tiên sinh dạy học ở thôn, từng có một cái quyển thần thoại tạp văn tên là Sơn Hải Kinh. Bên trong nó giới thiệu rất nhiều động vật. Nếu như mà sống lâu nhiều năm thì trong cơ thể sẽ hình thành một cái loại bảo bối tên là nội đan. Bảo bối này nếu mà người ăn vào có được lực lượng lớn vô cùng, kéo dài tuổi thọ, thậm chí ngay cả tay chân đứt đều có thể mọc lại. Lúc ấy hắn nhìn đoạn miêu tả này, khi đó còn có chút không tin, âm thầm nhạo báng. Nhưng hiện tại hắn ngay cả tiên nhân đều đã gặp được rồi. Trong lòng đối với một ít thần thoại truyền thuyết trong Sơn Hải Kinh không khỏi tin vài phần. Vương Lâm trong lòng kinh hoàng, nếu mà hạt châu này thực sự là nội đan trong Sơn Hải Kinh miêu tả, vậy nếu như ăn vào, chẳng phải là thương thế lập tức khỏi hẳn hay sao? Rời đi nơi này càng dễ dàng như trở bàn tay, thậm chí bái nhập tiên môn môn phái hẳn là vấn đề không lớn nữa. Ít nhất, ở trong nghị lực trắc thí, nhất định sẽ làm bản thân hợp cách. Nhưng cầm hạt châu này cảm thấy cứng rắn, không giống vật có thể ăn. Hắn nhíu lông mày lại, dùng mảnh vải quấn áo ở trên người, đem bên ngoài nó lau cho sạch sẽ, khôi phục bản sắc. Đây là một thạch châu màu xám, trên bề mặt của nó có khắc họa năm đóa mây trắng, thoạt nhìn rất có niên đại. Vương Lâm cảm thấy thất vọng, chưa từ bỏ ý định dùng răng cắn một cái, cuối cùng sờ sờ thạch châu, cười khổ lẩm bẩm. Thí chủ nè, người rất mơ mộng hảo huyền mà, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ, tùy tiện phi điểu ngã chết ở trước mặt liền có nội đan hay sao? Thở dài, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, mang theo ủ rũ thật mãnh liệt. Hắn lùi trong gốc dần dần ngủ đi, thạch châu bị hắn tùy ý đặt ở bên cạnh thú cốt. Lúc này đã là mùa thu, mặt đất tỏa nhiệt rất nhanh, nhất là giữa núi lại càng như vậy nữa. Cảm giác lạnh nhẹ nhẹ không ngừng dũng mãnh vào thân thể Vương Lâm. Trong lúc ngủ, hắn gắt gao ôm thân mình, thời gian một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mọc từ ngoài động chiếu vào, chiếu xạ ở bên trong huyệt động. Một ít hạt sương lấp lánh từ trên thạch châu bên cạnh Vương Lâm tiết ra. Theo hạt sương nhiều dần, chậm rãi chảy tới trên thú cốt. Chừng một hồi, Vương Lâm thức dậy, cánh tay vẫn như cũ sưng tấy. Chẳng những không có chuyển biến tốt gì mà có dấu hiệu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Lâm ngồi dưới đất, trong lòng phiền muộn. Chẳng lẽ cả đời này của mình sẽ bị nhốt ở trong này hay sao chứ? Hắn thì thào tự nói. Ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên phát hiện trên thú cốt bên cạnh có sương sớm. Vừa lúc ngủ dậy khát nước nữa, vì vậy mà cầm lấy cái thú cốt thật cẩn thận, đem hạt sương động lại trên mặt đất ở bên miệng liếm sạch sẽ. Cái sương sớm này có chút ngọt, uống rất ngon. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay là không nữa. Sau khi uống xong, toàn thân cực kỳ thoải mái, ấm áp dạt dào. Nhất là chỗ cánh tay bị thương lại truyền đến từng đợt cảm giác ngứa ngáy. Sương phù rõ ràng dần xẹp xuống. Vương Lâm dụi dụi con mắt mà nhìn cho kỹ, lập tức kinh hỉ phát hiện ra cánh tay xác thực có chút bớt sưng rồi. Hắn tập trung suy nghĩ, lập tức tìm kiếm thú cốt khác bên người hắn. Đáng tiếc là không có một khối nào trên mặt của hạt sương cả. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn đem ánh mắt đặt ở thạch châu bên cạnh, chăm chú nhìn kỹ. Ở mặt trên nó, hắn thấy một giọt sương sớm rất nhỏ. Hắn nhớ lại vừa rồi thú cốt cũng có hạt sương. Lúc này hắn cầm lấy thạch châu, trái tim chỉ không ngừng đập lên rất nhanh. Do dự một chút, không nói lời nào, đặt ở trên cánh tay lăn đi lăn lại. Đem hạt sương dính trên mặt châu này dần dần bôi lên ở vị trí sưng tấy đó. Một tia cảm giác mát lạnh từ cánh tay truyền đến. Vương Lâm mắt không chớp cái nào, nhìn chăm chăm cánh tay. Hồi lâu sau, mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. cánh tay xương tấy thần kỳ xẹp xuống. Hắn vung tay động một chút, mặc dù vẫn còn có chút đau đớn nhưng đã mất trở ngại rồi. Thạch châu này nhất định là bảo bối rồi. Vương Lâm kinh hỉ không thôi. Mấy ngày kế tiếp, khi mà hắn đói bụng liền lấy những con phi điểu bị hút vào nơi đây mà làm thức ăn. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều cẩn thận quan sát thạch châu. Mỗi lần đều lợi dụng hạt xương xuất hiện trên mặt lau cánh tay. Dần dần cánh tay hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với cái hạt xương này, hắn cực kỳ lưu ý. Dùng một đầu lâu phi điểu tích lũy không ít. Một ngày này, hắn đem hạt xương tích lũy nhiều ngày giữ lại riêng. Còn cái hạt châu thì thận trọng, vén vào cất vào trong một cái mảnh quần áo. Đeo ở trên cổ túm vải. Sau khi xác định sẽ không rơi, thì thừa dịp thời gian hấp lực gián đoạn đi đến cửa động, hung hăng cắn răng một cái, đem phần lớn quần áo trên người đều xé rách ra, cột lại với nhau. Một đầu cố định ở hòn đá bên cạnh, còn một đầu cột vào trên lưng, cẩn thận hướng về phía dưới mà bò xuống. Ước chừng hạ xuống 5-6 trượng, đột nhiên bị trợt tay. Thân thể của hắn nhanh chóng rơi xuống, cũng may là quần áo hơi chắc chắn, thân mình hắn lay động. Rất nhanh chợt vào một cái cây khô mọc lan ra. Lúc này mảnh quần áo từ chính giữa đứt đi, đoạn kia buộc hắn ở trên lưng lảo đảo ở giữa không trung phất phơ. Trên trán Vương Lâm toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xuống phía dưới ước chừng còn có 20 trượng cao. Hắn một tay nắm lấy nhánh cây, còn tay kia thì nhanh chóng nắm mảnh quần áo gian nan buộc chặt ở trên nhánh cây. Lúc này mới thở một hơi, nhúc nhích thân thể thật cẩn thận. Hồi lâu sau rốt cuộc lại tới gần cái tường vách núi, tiếp tục hướng về phía dưới mà bò xuống. Mãi cho đến khoảng cách đến chân núi còn mấy trượng thì mảnh quần áo của hắn đã dùng đến cực hạn. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng phía dưới mà nhảy xuống. Mảnh quần áo không chịu nổi sức nặng, lần nữa đứt đi. Bất quá nó cũng thoáng giảm bớt một chút tốc độ rơi xuống của Vương Lâm. Gió mạnh đập vào mặt, lại là nhánh cây khô liên tiếp gãy đứt. Trong nháy mắt lúc rơi xuống đất, hắn khó khăn khống chế thân thể. Đầu ngón chân chạm đất đầu tiên, thân thể nương theo lực đẩy mạnh mẽ vọt tới như là bao lăn trên mặt đất một vòng. Tảng đá trên mặt đất giống như một thanh đao nhọn đều đâm vào bên trong thân thể của hắn, nhất là cái đùi phải lại bị một hòn đá sắc nhọn đâm trúng. Theo miệng vết thương có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Vương Lâm hô hấp dồn dập, ánh mắt buông lỏng. Hắn gian nan đem thạch châu bọc ở trong cái mảnh vải từ trên cổ ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi hút lấy cái hạt xương ẩm ướt ở trên mặt của viên châu. Một lát sau hắn dãy dụa ngồi dậy, hai tay run run cởi bỏ mảnh vải ra. Đối với vết thương đùi phải dùng sức vắt một cái, vài giọt chất lỏng rơi xuống. Miệng vết thương truyền đến từng trận cảm giác mát. Làm xong tất cả chuyện này, hắn suy yếu té trên mặt đất, âm thầm cầu nguyện là trước khi mình khôi phục lại thì đừng có giả thú nào lại đây. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ. Thiên chủ, còn ở đâu? Vương Lâm ngẩn ra, cẩn thận nghe lại. Âm thanh này rõ ràng là âm thanh của cha hắn mà. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức dùng sức lực toàn thân hô lên. Cha, con ở đây! Một đạo cầu vồng nhanh chóng từ phía xa đến đây. Ở vách núi phía trên Vương Lâm quanh quẩn một vòng tốc độ nhanh như chớp hạ xuống. Sau khi kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hằng Nhạc phái họ Trương kẹp bên hông mang theo cha của Thiết Trụ. Cau mày nhìn về phía Vương Lâm. Cha Thiết Trụ nhìn đến con của mình lập tức thương tâm rơi lệ. Chạy đến bên cạnh Vương Lâm, ôm lấy hắn, khóc ròng, nói. Thiết Trụ, tội tình gì con phải làm như vậy chứ? Con tại sao lại nghĩ không thông vậy hả? Con có nghĩ tới là nếu như con chết, cha mẹ làm sao mà sống hả? Vương Lâm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, hiểu được cha đúng là hiểu lầm mình muốn tự sát. Lại nhìn thấy vết thương trên người cùng với bộ dáng chật vật, không khỏi cười khổ đứng lên. Đệ tử họ Trương ánh mắt đảo qua Vương Lâm, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Phát hiện mảnh vải quần áo, thân mình khẽ động nhảy lên. Nhảy vài cái liền treo đến cái vị trí mỏm đá huyệt động. Lúc này lực hút đột nhiên xuất hiện. Gã sắc mặt cả kinh, nhưng lập tức liền khôi phục như thường. Cũng không để ý tới lực hút kia nữa. Ở bên trong nhìn qua một chút, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, trầm giọng, nói. Đứa nhỏ nhà ngươi là muốn tự sát mà. Kết quả bị phong nhãn thiên nhiên hình thành hút vào, lúc này mới không ngã chết hả? Hiện tại đã tìm được ngươi rồi. Chờ trở lại môn phái, việc này do trưởng lão định đoạt. Nói xong, gã vung tay áo, bắt lấy phụ tử Vương Lâm hai người, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không lâu sau đó đã hạ xuống đỉnh núi Hằng Nhạc phái, theo thềm đá nhẹ nhàng đi lên đỉnh. Trở lại nơi cũ, Vương Lâm tâm tình phức tạp. Trên đỉnh núi này, mấy người đứng thẳng cũng đều mang vẻ mặt chán ghét. Đệ tử họ Trương vội vàng tiến lên ở bên tai một người trong đó nói vài câu. Người nọ câu mày, âm thanh lạnh lùng, nói: Người nếu đã tìm trở về rồi, liền đưa đến phòng khách cùng mẫu thân hắn gặp mặt đi. Ở trong phòng khách, mẫu thân Vương Lâm nhìn thấy con của mình lập tức lệ rơi đầy mặt, ôm lấy hắn nức nở oán trách. Trải qua cha mẹ kể lại, Vương Lâm lúc này mới biết đầu đuôi sự việc. Sau khi hắn bỏ nhà trốn đi, cha mẹ lập tức trở lại Vương thị gia tộc tìm tứ thúc của hắn. Do ông ta ngại tứ thúc của hắn cường ngạnh, nên phụ thân Vương Trác này cũng cắn răng liên hệ gia tộc tất cả thân thích, liên hợp kêu oan Hằng Nhạc phái, khẩn cầu trợ giúp tìm kiếm. Hằng Nhạc phái cũng là lần đầu tiên gặp phải cái loại chuyện như vậy, vốn không muốn để ý tới rồi. Nhưng Vương Lâm dù sao cũng bởi vì không được thu nhận mà bỏ nhà đi. Nếu như thực sự có chuyện không hay xảy ra, bọn họ tuy rằng không thèm để ý sinh tử của một phàm nhân, nhưng việc này nếu mà truyền bá ra ngoài, tất cả thôn dân chung quanh miệng truyền miệng, sợ rằng sau này không có bao nhiêu cha mẹ sẽ đưa đứa nhỏ đến trác thí nữa. Cân nhắc nhiều lần, bọn họ phái ra mấy người ở phụ cận tìm kiếm. Phụ thân Vương Lâm lo lắng liền đi theo. Thế nên mới có một màn trước đó. Không qua bao lâu, có người đưa tới chén thuốc. Mẹ Thiết Trụ vội vàng cảm ơn, cẩn thận đưa đến trong miệng của Vương Lâm. Thuốc này không thẹn là tiên nhân môn phái làm ra, hiệu quả vô cùng. Sau khi uống xong, Vương Lâm cảm giác thân thể thoáng liền khôi phục không ít rồi. Vết thương đau đớn cũng dịu đi rất nhiều. Lời nói quan tâm của cha mẹ không ngừng truyền vào trong tai của Vương Lâm. Hắn vốn định giải thích rồi, nhưng mà nghĩ lại cha mẹ không hẳn là sẽ tin tưởng. Giờ này khắc này, ở trong đại điện Hằng Nhạc phái, vài nội môn trưởng lão ngồi ở một bên, nghe nam tử họ Trương kể lại quá trình tìm được Vương Lâm. Sau một hồi, lão giả mặt hồng vỗ bàn, bất mãn, nói: Sinh tử của phạm nhân cùng người tu đạo chúng ta có quan hệ gì đâu chứ? Nhìn xem tu chân môn phái Triệu Quốc kia kìa, có người nào giống như chúng ta như vậy hay không? Ra cái thể thống gì nữa chứ? Vì một đứa nhóc không được tuyển trúng, ầm ĩ tự sát, lại còn phái người đi tìm nữa, thực sự là rất mất mặt đó. Bên cạnh, một trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng, thầm than một tiếng, trầm giọng, nói: Mã trưởng lão nói rất phải, nhìn về Triệu Quốc các phái kìa, chỉ có Hằng Nhạc phái chúng ta là lố bịch nhất mà thôi. Nhưng mà đứa nhỏ kia nếu chết ở phụ cận Hằng Nhạc phái chúng ta, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc thu đệ tử sau này. Đến lúc đó phụ mẫu người ta lại nghĩ đứa nhỏ không được thu nhận, liền có thể sẽ ôm ý niệm tìm chết trong đầu. Vậy còn dám đem đứa nhỏ tới đây hay sao chứ? Một cẩm bào lão giả cầm lấy cái chén trà uống một ngụm, không nhanh không chậm, nói: Kỳ thực nói trắng ra là cũng không phải bởi vì Hằng Nhạc phái chúng ta xuống dốc hay sao, họ cần từ trong số lượng lớn phàm nhân lựa chọn đệ tử thích hợp tu tiên hay sao chứ. Nếu là đặt ở 500 năm trước hả, quản hắn sống chết cái gì chứ, chúng ta cũng không cần để ý tới ý kiến của phàm nhân mà. Cuối cùng, một lão giả mặt đầy nếp nhăn thở dài một tiếng, chậm rãi nói: Thiếu niên kia có thể tự sát một lần, rất có thể còn sẽ tự sát lần thứ hai. Mà thôi vậy, để tiết kiệm phiền toái về sau này, cũng phá lệ thu hắn làm ký danh đệ tử đi. Nói xong, ông ta liếc xéo nhìn trung niên nhân, nhắm lại hai mắt không thèm nói gì nữa. Lão giả mặt hồng nhướng mày, bất mãn, nói: Lý trưởng lão, Hằng Nhạc phái chúng ta chẳng lẽ thật sự hạ lưu tới cái mức như vậy sao chứ? Chỉ vì sống chết của một phàm nhân mà phá lệ hả? Lý trưởng lão mở hai mắt, âm thanh lạnh dừng, nói: Mã trưởng lão nè, trưởng môn đã nói rồi, việc này giao cho ta toàn quyền phụ trách mà. Nếu mà xử lý không tốt, tiểu tử phế vật kia thực sự tự sát lần thứ hai. Đến lúc đó cha mẹ hắn mà truyền bá ra ngoài hả? Nói Hằng Nhạc phái chúng ta bức tử ở đứa nhỏ nhà hắn. Chuyện khó xử lý này, chẳng lẽ sẽ không hạ lưu sao chứ? Ngươi có thể phụ trách hay sao? Nếu ngươi phụ trách, việc này ta sẽ không quản nữa. Trung niên nhân vội vàng giảng hòa, nói: Được rồi, chúng ta không cần vì cái điểm việc nhỏ ấy mà tranh cãi làm gì. Như vậy đi, trước hết đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Chờ thêm 8 năm 10 năm nữa, hắn tu tiên không thành lại tống hắn trở ra. Kể từ đó cũng sẽ không có phiền toái về sau nữa rồi, chẳng phải là tuyệt vời sao? Cẩm bào lão giả ở một bên bỗng nhiên nói: Vậy nếu sau này những đứa nhỏ khác không được thu nhận cũng bắt chước như vậy, chúng ta phải nên làm gì bây giờ? Trung niên nhân cười khẽ rồi nói. Như vậy cũng dễ xử lý thôi, trải qua chuyện lần này, chúng ta cũng coi như có bài học rồi. Về sau tất cả đứa nhỏ trắc thí không hợp cách, đều lần lượt dùng hóa thân thần thuật chỉ điểm một phen. Hạ xuống ý nghĩ không được coi thường mạng sống, sẽ không nguy hiểm nữa. Về phần Dương Lâm kia hả, nếu đã ầm ĩ đến như vậy rồi, cứ thu nhận đi. Dù sao một khí danh đệ tử cũng không liên quan nhiều đến môn quy mà. Trừ bỏ Lý trưởng lão ra, còn lại hai trưởng lão đều dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn trung niên nhân, không nói lời nào. Trung niên nhân mặt mang mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Dương Lâm ơi Dương Lâm, thứ có thể giúp ta đều đã giúp rồi. Khối tinh thiết mà tứ thúc ngươi cho ta, nếu ta từ chối thì bất kính mà. Trái lại ta rất kỳ quái nha, một phàm nhân lại có thể kiếm được tài liệu bực này hả? Trung niên không biết khối tinh thiết kia là tứ thúc Vương Lâm trong một lần ngẫu nhiên từ trong cái thợ rèn nọ mua đến được. Gã kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ bất phàm. Lần này vì để cho thiết trụ gia nhập Hằng Nhạc phái, vì thế ôm hy vọng thử một lần lấy ra. Về cái phần tác dụng bảo bối này, gã cũng không hề biết được. Một khối tinh thiết cải biến vận mệnh của Vương Lâm. Khi tin tức này rơi vào trong tay của hắn thì Vương Lâm cũng không dám tin tưởng. Chính mình lại không biết vì sao được nhận làm ký danh đệ tử. Hai ngày sau, hắn đưa cha mẹ tiễn xuống Hằng Nhạc phái. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của phụ mẫu, Vương Lâm trong lòng cũng có chút vui sướng. Âm thầm quyết định phi thường cố gắng ở trong này tu luyện. Bất quá ý nghĩ là như vậy, sau khi phụ mẫu hắn xuống núi liền thay đổi. Vương Lâm bị gọi vào một tòa nhà chuyên môn an bài ký danh đệ tử công tác. Một hoàng y thanh niên khuôn mặt gian xảo, mặt mang vẻ khinh thường, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cười nhạo, nói. Ngươi chính là cái tên Vương Lâm dựa vào tự sát mới trở thành ký danh đệ tử đó hả? Vương Lâm nhìn gã một cái, trầm mặt không nói gì. Thanh niên lông mày nhíu lại, cười lạnh, nói. Tiểu tử, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày mặt trời mọc vừa lên, đến nơi này báo cáo cho ta. Công tác của ngươi chính là nấu nước. Không đủ 10 cái dãy lớn hả, sao không có cơm ăn? Nếu như liên tục 7 ngày vẫn không hoàn thành hả, ta sẽ bẩm báo trưởng lão, đem ngươi trục xuất Hằng Nhạc phái này. Đây là quần áo của ngươi nè, nhớ kỹ nha, ký danh đệ tử chỉ có thể mặc áo xám mà thôi. Khi nào được trở thành đệ tử chính thức mới có thể phân phát quần áo màu sắc khác. Nói xong, gã bực mình đem một bộ quần áo cùng với thắt thẻ bài còn đang ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần không hề để ý tới đối phương. Vương Lâm cầm lấy quần áo, hỏi. Ta nghỉ ngơi ở đâu vậy? Thanh niên kia mắt cũng không thèm mở, không chút để ý mà nói. Địa hướng Bắc đó, tự nhiên sẽ nhìn thấy một loạt phòng ốc thôi, đem thẻ bài đưa cho đệ tử nơi đó, liền an bài phòng cho ngươi. Vương Lâm ghi tạc trong lòng, xoay người hướng Bắc mà đi đến. Đợi hắn đi rồi, thanh niên này mới mở to mắt, miệt thị lẩm bẩm. Lại có thể dựa vào tự sát mà gia nhập vào đây hả? Thật sự là một phế vật mà. Đi ở bên trong Hằng Nhạc phái, Vương Lâm dọc theo đường đi, nhìn thấy phần lớn đệ tử đều mặc áo màu xám. Một đám bộ dạng hấp tấp, sắc mặt lãnh đạm. Có một số trong tay còn cầm công cụ lao động, vẻ mặt lộ ra chút mệt mỏi. Hắn vẫn hướng Bắc mà đi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến một loạt phòng ốc không lớn. Ở đây áo xám đệ tử phải so với nơi khác nhiều hơn không ít, nhưng vẫn như cũ, vẫn cứ làm việc của bọn họ, rất ít nói chuyện với nhau. Sau khi đem thẻ bài giao cho hoàng y đệ tử phụ trách nơi đây, đối phương nói cũng chưa từng nói một câu nào, không kiên nhẫn chỉ một căn phòng. Vương Lâm cũng đã quen với biểu hiện lãnh đạm của mọi người ở đây rồi. Đi đến phòng ở, để cửa đi vào nhìn thấy, căn phòng không lớn, hai chiếc giường gỗ, một cái bàn, quét dọn rất sạch sẽ. Mức độ mới cũ cùng trong nhà không sai biệt lắm. Hắn chọn lấy một cái giường gỗ thoạt nhìn không có người sử dụng, đem hành lý để lên, lúc này mới nằm ở trên giường trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng cuối cùng vào được Hằng Nhạc phái, nhưng mà cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy, có thể tu luyện tiên thuật. Lúc trước nghe ý tứ của thanh niên hoàng y kia thì công tác của mình là nấu nước. Nghĩ đến đây, hắn than nhẹ một tiếng. Sờ sờ thạch châu trong ngực được dùng dây thừng cột vào trước ngực. Bảo bối này là thứ mà hắn cực kỳ lưu ý. Vương Lâm đọc nhiều sách, biết rất nhiều chuyện xưa. Trong đó bao gồm chuyện thức phu vô tội hoài bích có tội. Hắn thầm hạ quyết tâm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bản thân có bảo bối này. Không lâu sau, màn đêm buông xuống. Một thiếu niên áo xám thân thể gầy yếu, vẻ mặt mang thần sắc mệt mỏi, đẩy cửa phòng đi vào. Sau khi gã nhìn thấy Vương Lâm thì ngẩn ra, đánh giá cẩn thận một phen, cũng không hề để ý tới mà trực tiếp nằm ở trên giường, ngủ say như chết. Vương Lâm cũng không để ý, hắn biết ngày mai phải dậy sớm, sờ sờ bụng, từ trong bọc lấy ra một ít khoai lang. Đồ ăn này là cha mẹ của hắn mang đến, để chuẩn bị trên đường tìm kiếm hắn mà ăn. Sau khi tìm được Vương Lâm, thấy hắn được Hằng Nhạc phái thu nhận, vì thế liền đem khoai lang còn thừa đều lưu lại cho hắn. Khoai lang rất ngọt, Vương Lâm ăn vài miếng. Lúc này thiếu niên nằm ở đối diện, thân thể khẽ động, đứng dậy, mắt cố định nhìn chằm chằm vào khoai lang, nuốt mấy miếng nước bọt, thấp giọng nói: "Cho ta một củ, được không vậy?" Vương Lâm lập tức đem ra mấy củ ném tới trên giường đối phương, cười, nói: "Ta nơi này có rất nhiều nè, ngươi thích ăn thì cứ lấy nhiều một chút đi." Thiếu niên lập tức nắm lên, ăn ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, sau đó vội vàng chạy đến cái bàn bên cạnh rót chén nước, uống một ngụm, thở dài: "Con mẹ nó chứ, tiểu gia ta hai ngày rồi cũng chưa được ăn gì á. Bạn hữu nè, cảm ơn nha. À đúng rồi, ngươi tên gì vậy?" Vương Lâm nói tên ra. Thiếu niên nghe xong nhất thời ngạc nhiên, thất thanh, nói: "Hả, ngươi chính là Dương Lâm hả? Phải dựa vào tử sát mà tiến vào Hằng Nhạc phái hả?" Nói đến đây, gã cảm thấy ngượng, cười nhẹ, nói: "Bạn hữu nè, ta gọi là Trương Hổ á, đừng để trong lòng nha. Hiện tại trong phái hầu như không ai không biết ngươi á. Ngươi cũng đừng có trách ta vừa rồi nói vậy nha. Thực ra ta rất bội phục ngươi á, lại có thể sử dụng phương pháp như vậy mà tiến vào." Vương Lâm cười khổ, cũng không thanh minh gì, lại đưa qua mấy củ khoai lang. Trương Hổ vội vàng tiếp nhận, sau đó vừa ăn vừa ngượng ngùng, nói: "Dương Lâm nè, ngươi vẫn là chừa cho mình chút đi nha. Ngươi mới tới đây, không biết con trùn tạp vụ ở đây trong lòng tâm địa gian xảo đâu. Chờ ngày mai ngươi làm việc sẽ biết rõ thôi. Cái con mẹ nó chứ, hắn quả thật là sẽ không nhìn đệ tử ký danh chúng ta như con người á." Nghe đến đây thì trong lòng Vương Lâm giật mình. Người thứ nhất mà hắn nghĩ đến chính là cái người thanh niên áo vàng lúc trước cười nhạo mình. Cảm thấy gã có vẻ là phù hợp với danh hiệu này, nhưng trong lòng không biết rốt cuộc đối phương nói có đúng là gã hay là không. "Hả, ngươi chưa từng nhìn thấy hắn hả? Chính là cái thằng cha phụ trách an bài công tác của ký danh đệ tử á. Hắn cũng là đệ tử ký danh thôi, chẳng qua đã được tư cách tu luyện tiên pháp mà áo vàng. Vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt gì rồi, giống như là một con trùng con vậy. Chúng ta thường ở đằng sau vụng trộm gọi hắn là như vậy." Trương Hổ nuốt nước miếng, nghiến răng nghiến lợi giải thích. Vương Lâm ăn miếng khoai lang rồi nói: "Ta biết người ngươi nói là ai rồi, hôm nay ta nhìn thấy hắn rồi. Hắn nói với ta là từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày gánh đầy 10 cái vải nước, nếu không sẽ không có cơm ăn." Trương Hổ chết lặng người, nhìn chằm chằm Vương Lâm một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Bạn thân nè, ngươi không phải trước kia cùng hắn có thù oán gì chứ?" Vương Lâm lắc đầu hỏi: "Hả, làm sao vậy?" Trương Hổ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vương Lâm hỏi: "Vương Lâm nè, có phải ngươi cho rằng cái vại lớn chứa nước mà hắn nói thì cũng lớn như cái vại dùng trong nhà chúng ta không vậy?" Nói xong gã còn dùng tay ra giấu một cái nữa. Vương Lâm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt lành, gật gật đầu. Trương Hổ cười khổ rồi nói: "Ê, ngươi nhất định là đắc tội với con trộm đó rồi. Cái vải lớn mà hắn nói lớn sắp xỉ với phòng chúng ta đó. Trời đất ơi, cả 10 cái vải nước hả? Thôi được rồi Dương Lâm nè, ta không ăn khoai lang này nữa đâu. Trả ngươi nè, ta ước chừng không sai thì có thể 4-5 ngày ngươi không có cơm ăn được đâu đó nha. Ngươi mới tới, vài cái địa phương trong núi có quả vải đều bị người khác chiếm lấy rồi. Chỉ có người già mới có thể đi hái vải trái thôi. Ngày mai ta vẫn còn ăn quả vải của ta đi." Nói xong, gã đặt mấy cái củ khoai lang còn lại ở trên bàn, thở dài rồi lại nằm xuống giường mà ngủ. Đáy lòng Vương Lâm bốc lên một tia lửa giận. Hắn cắn chặt răng, nghĩ đến ánh mắt cha mẹ tràn đầy kỳ vọng, mạnh mẽ đè xuống cơn tức, nghẹn một bụng bực bội nằm ngủ trên giường. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, hắn liền từ trên giường bò dậy. Trương Hổ còn đang ngáy khò khò. Vương Lâm thay áo màu xám, vội vàng đi về phía phòng tạp vụ. Phút chốc đã đi đến chỗ này. Mặt trời dần dần từ hướng đông xuất hiện. Thanh niên áo vàng đẩy cửa phòng ra, liếc con mắt nhìn Vương Lâm, nói với giọng ái ái cổ quái: "Coi như đúng giờ đó, đi vô lấy cái thùng nước đi, rồi theo cửa đông đi ra ngoài, ở giữa núi có con suối đó, tới đó mà gánh nước đi." Nói xong gã không thèm để ý tới Vương Lâm nữa, mà khoanh chân ngồi xuống đất, quay về mặt trời mọc chậm rãi thủ nạp. Từng tia khí trắng nhàn nhạt từ mũi của gã tỏa ra như hai con bạch lông cuộn mình. Vương Lâm mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đi vào gian phòng nhìn một vòng, rốt cuộc ở một chỗ phía sau cửa thấy được 10 cái vải nước khổng lồ kia, cười khổ một tiếng.

Tuy nói ở trong mắt ký danh đệ tử thì gã là trưởng lão, nhưng mà thực ra ở trong thế hệ nhị đại đệ tử thì không có địa vị gì, thực lực cũng thuộc loại cuối bậc. Đến ngay cả trong lòng tam đại đệ tử cũng đều coi thường gã. Bằng không cũng sẽ không an bài gã phụ trách công việc không quan trọng, lại cho phép ký danh đệ tử về nhà thăm người thân. Sụ mặt, Tôn trưởng lão trầm giọng nói: Chỗ ở của Trường Lâm ở viện nào? Ở góc Bắc viện, phụ chữ thổ. Không đợi gã nói xong, thân mình Tôn trưởng lão khẽ động, hóa thành cầu vồng bay về phía Bắc, trong chớp mắt đã nhìn không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng đệ tử hội Lưu càng khẩn trương, trong lòng rất hối hận. Gã âm thầm thề, sau này nhìn thấy Vương Lâm nhất định không thể châm biếm giống như trước nữa, mà phải nịnh nọt thật là tốt. Hầu hạ hắn như là ông nội của mình, người ta chính là người tâm phúc mà trưởng lão đích thân hỏi đến mà. Sau khi Tôn trưởng lão đi vào viện phụ chữ thổ, thần thức đảo qua, không có phát hiện ra Vương Lâm, hơi chút trầm ngâm. Tiến vào nơi ghi chép xem xét một lần, tìm được số phòng Vương Lâm ở, liền đi thẳng đến. Trương Hổ thì đang ngủ khò khò. Gã không có phát hiện gì với việc Tôn trưởng lão đã đến đây cả. Thần thức cẩn thận tra xét một lần ở trong phòng, Tôn trưởng lão châu mày thì thào lẩm bẩm: Đi thật mau mà, chờ sau khi hắn trở về lại kiểm tra cũng được vậy. Vương Lâm lúc này thì đang đi ở giữa núi, trên đùi dán tiên phù. Quả nhiên cái tiên phù này thần kỳ, sau khi dán ở trên người thì một dòng khí nóng hầm hập từ phía trên tiến vào trong cơ thể, tụ tập ở hai chân, bạch quang lóng lánh chói mắt. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là tiên nhân chân chính vậy. Nhất là giả thú bên trong núi rừng, vừa nhìn thấy bạch quang này thì cả đám nhanh chóng rời xa, không dám tiếp cận. Gió nhẹ tạt vào trong mặt, không khí giữa núi tươi mát. Trong lòng Vương Lâm vui vẻ, bước chân rất nhanh, dựa theo phương hướng trong trí nhớ không ngừng mà chạy đi. Một đêm không có gì đáng kể cả. Sáng sớm ngày hôm sau trời vừa sáng, hắn uống nước suối trong hồ lô, chờ tinh lực tràn đầy rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện đã đi ra núi rừng. Ước chừng đi thêm một ít lộ trình nữa thì có thể đến thị trấn, đến lúc đó theo đường nhỏ là có thể trở lại thung. Cũng không dừng lại, hắn sải bước nhanh chóng đi về phía trước. Khi sắc trời đã sáng thì hắn đã đi vào thị trấn rồi. Lúc này đúng là lúc có phiên chợ, mọi người qua lại vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm đi bộ chung quanh một vòng để mua một ít lễ vật cho cha mẹ, rồi vội vàng rời đi. Khi mặt trời lên cao thì cuối cùng Vương Lâm về tới thung. Ở xa hắn đã thấy trong nhà treo lên cao giấy màu đỏ, mặt trên viết một chữ thọ thật là to. Ngoài cửa xe ngựa rất nhiều, người đến người đi rất náo nhiệt. Vương Lâm giật mình rồi nhanh chóng đến gần, ngừng lại ở ngoài cửa chính. Cảnh tượng hắn xuất hiện quá mức kinh người. Các thân thích tụ tập ở nhà Vương Lâm để đến chúc thọ, chỉ thấy được một đạo bạch quang chớp lên. Tiếp theo Vương Lâm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ rồi. Tất cả mọi người mặt lộ ra vẻ hâm mộ, đều bắt đầu ào ào ca ngợi. Nhị ca nè, Vương Lâm đã trở lại rồi kìa. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này thiệt sự tuấn tú quá trời nha. Xem ra đúng là có khiếu làm tiên nhân á. Không chỉ con vậy đâu, lúc trước hả, tiên nhân nhìn nhầm á, về sau cũng đã hối hận rồi, trực tiếp đem Vương Lâm thu làm đệ tử đó thôi. Về sau toàn bộ Vương gia chúng ta đã dựa vào ba đứa nhỏ bọn chúng rồi. Là ta mắc bờ mà không nhìn ra ưu điểm của đứa nhỏ này nha. Hiện tại đã thấy rồi, đứa nhỏ Vương Lâm có thua kém chút nào Vương Trác và Vương Hạo chứ. Rõ ràng chính là trong loài người giỏi thiệt. Tam thúc có vai vế cao nhất của gia tộc họ Vương, vuốt chùm râu bạc phơ, lớn tiếng tán thưởng nói, tự hồ đã quên sắc mặt ác độc tháng trước của hắn rồi. Đứa nhỏ Vương Lâm này từ bé đã thông minh rồi, ta đã từng nói từ lâu, hắn có thể được tiên nhân thu nhận. Lần trước chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tiên nhân đều có thể nhìn nhầm, huống chi chúng ta là phàm nhân. Vương Lâm, ngươi cũng đừng oán hận Ngũ Thúc nha. Ngũ Thúc ở chỗ này ta xin lỗi ngươi. Mỗi lời nói loạn xạ, tất cả thân thích đều thay đổi sắc mặt. Cả đám đều mang vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ mặt thân thiết. Vương Lâm thầm hừ một cái trong lòng. Lúc này cha hắn vui mừng từ cửa chính đi ra, lôi kéo tay Vương Lâm quan tâm hỏi: Thiết trụ nè, làm sao con lại về đây vậy? Không phải ta đã nói với con rồi hay sao vậy? Phải an tâm ở Hằng Nhạc Phái, không cần nhớ nhung gia đình làm gì mà. Vương Lâm nhìn cha hắn, thấy được nếp nhăn trên mặt của ông ta rõ ràng ít đi rất nhiều. Hiển nhiên mấy ngày nay cực kỳ cao hứng, vì vậy cười, nói: Cha, người yên tâm đi. Một năm, mỗi người đệ tử trong phái đều có ba cơ hội về thăm người thân. Chờ cho sinh nhật của người qua đi, ta sẽ lập tức trở về gấp. Cha Vương Lâm đắc ý, nhìn thân thích chung quanh, kéo thiết trụ đi vào cửa chính, lớn tiếng, nói: mẹ nó nè, nhìn xem ai trở về đây nè. Mẹ Vương Lâm đang bị một đám nữ quyến vây quanh, nói chuyện thường ngày sôi nổi với nhau. Nghe tiếng nói của chồng mình, vừa vội vàng ngẩng đầu nhìn, thì lập tức vui mừng chạy tới giữ chặt tay Vương Lâm, hỏi thăm ân cần. Vương Lâm trong lòng cực kỳ ấm áp, một tháng qua đã quen nhìn người khác chăm chọc khiêu khích. Hiện tại về đến trong nhà, lập tức cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ đối với hắn. Nhị ca nè, Vương Lâm là đệ tử tiên nhân rồi, lúc trước lục để mắc mù, lời ta nói có vài câu khó nghe. Nhị ca ngươi đừng có để bụng nha. Ngươi cũng biết cái loại người như ta rồi, nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thì đậu hũ thôi à, họ đều là muốn tốt cho Vương Lâm mà thôi. Nhị tẩu nè, con gái của nhà ta lúc trước vừa nghe ta nói không cho nàng đính hôn, lúc đó liền nổi nóng với ta, nói dù gì cũng phải gả cho thiết trụ nhà tẩu đó. Ngươi xem thử, chúng ta quyết định việc hôn nhân này được hay chưa vậy? Cha mẹ Vương Lâm đều mặt mày hồng hào. Không lâu sau, tiệc thọ bắt đầu, tất cả thân thích tới đây đều miệng khen không ngừng đối với Vương Lâm. Cũng có nhiều kẻ sau khi uống vài chén rượu, lớn tiếng bất bình vì chuyện gia sản năm đó của cha Vương Lâm. Nói dù sao cũng phải đoàn kết lại, giúp cho ông ta tranh đoạt lại phần gia tài vốn thuộc về ông ta. Cha Vương Lâm cười cười, không cho là thực, vì ông ta hiểu rõ những thân thích này. Quan trọng hơn là hiện tại ông ta đã không thèm để ý chuyện năm đó nữa. Ông ta chỉ hy vọng con mình có thể ngày càng tốt hơn. Ông ta không còn mong gì khác nữa. Hết tập 2 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.